Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 641, người mang thai hộ, 19. Khóc chuyện audio chấm cơm. Cảnh Thiếu Trạch ôm chặt lấy Ninh Thư. Tựa như muốn có được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể Ninh Thư. Ninh Thư nhẹ nhàng vỗ lên lưng Cảnh Thiếu Trạch, bình tĩnh nói, cho dù anh có xảy ra chuyện gì, em cũng không quan tâm, không thèm để ý mới đúng. Diệp Tích lặng người nhìn Cảnh Thiếu Trạch ôm lấy Ninh Thư. Mặt cô ta có chút buồn bã. Trong những lúc khó khăn nhất, anh ta lại chỉ nghĩ đến người vợ của mình. Còn bản thân cô ta lại chẳng coi ra gì. Sao lại không có chuyện gì to tát chứ? Bà Cảnh nhìn Ninh Thư nói chuyện thản nhiên như không. Vừa phẫn nộ vừa tức giận chỉ về phía Ninh Thư. Có phải trong lòng cô rất vui mừng vì Cảnh Thiếu Trạch không thể sinh con? Cô không thể sinh con, Cảnh Thiếu Trạch cũng không thể, trong lòng rất vui đúng không? Chấm chấm, Ninh Thư lạnh lùng đẩy Cảnh Thiếu Trạch đang ôm mình ra khỏi cơ thể. Trời nóng thế này ôm vào lại càng nóng hơn, nhưng nước mắt của Cảnh Thiếu Trạch cứ lã chã rơi trên vai cô. Dính dính nhấp nháp, mẹ nói gì vậy? Ninh Thư nhìn sang bà Cảnh tức giận như con chó điên muốn cắn người. Nhìn dáng vẻ của cô xem. Trong lòng cô đang rất đắc ý vì Cảnh Thiếu Trạch không thể sinh con đúng không? Bà Cảnh chỉ tay vào Ninh Thư, có vẻ như bà định trút hết sự tức giận lên người Ninh Thư. Nói không chừng trong lòng cô đã thầm nguyền rủa Cảnh Thiếu Trạch không thể sinh con. Người đàn bà có tâm địa độc ác, cô là đồ độc ác. Ninh Thư nhíu mày, cô bị bà Cảnh chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc. Những người đứng trong phòng cũng không ai thèm hé răng bảo vệ cô. Cảnh Thiếu Trạch thì thất thần như hồn lìa khỏi xác, cuối cùng vẫn là cha Cảnh Thiếu Trạch thấy vợ mình đang nổi điên. Liền hắng lên một tiếng, ngắt lời của bà Cảnh đang không ngừng chửi rủa, có mắng chửi cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại càng khiến cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng hơn. Cảnh Thiếu Trạch xảy ra chuyện như vậy, Cảnh Thiếu Trạch cũng không thể ly hôn được. Chuyện này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Cảnh gia và Nghê gia trở nên không tốt. Mẹ Cảnh Thiếu Trạch đành ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn như dao găm hướng về phía Ninh Thư. Cha Cảnh Thiếu Trạch nhìn Ninh Thư và nói, mẹ con bây giờ tâm trạng có phần kích động, con hãy thông cảm cho bà ấy. Chuyện gì cũng muốn cô thông cảm và tha thứ, tuy nói không mù không điếc sao làm được cha chồng, nhưng ông Cảnh cũng quá hành xác nhau rồi đấy. Một bên đóng vai ác một bên vẫn cười hiền làm người tốt giảng hòa như không thế à, xảy ra chuyện như vậy. Cha của Cảnh Thiếu Trạch có thể nói là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch là người thực hiện, còn ông Cảnh lại ngầm chấp nhận hành động này của bà. Ninh Thư không nói câu nào. Cha Cảnh Thiếu Trạch xoa xoa trán, thoáng chốc ông như già đi mấy chục tuổi. Hãy mạnh mẽ lên, xem con có ra dáng đàn ông hay không. Cha của Cảnh Thiếu Trạch chỉ tay về phía Cảnh Thiếu Trạch đang ngồi ủ rũ trên ghế sofa và nói lớn. Cảnh Thiếu Trạch hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn rất hoảng hốt. Ông ơi, bây giờ phải làm sao? Mẹ Cảnh Thiếu Trạch hoang mang lo sợ. Bây giờ bà thật sự không biết phải làm sao. Lẽ nào Cảnh gia bị tuyệt hậu rồi ư? Bà Cảnh uể oải. Khí chất cao ngạo ngày thường của bà đã tan biến đi đâu hết cả rồi. Chính mình sinh ra một đứa con không có khả năng sinh sản. Bà cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được, bà cũng lo lắng địa vị của mình trong căn nhà này sau chuyện này. Cha của Cảnh Thiếu Trạch xoa xoa trán rồi nói, tôi cũng không biết bây giờ phải làm gì nữa. Ninh Thư nói với gương mặt lạnh nhạt, không phải vẫn còn Diệp Tiểu Thư ở đây hay sao? Có thể Diệp Tiểu Thư chính là vị cứu tinh của gia đình mình. Mấy người đứng trong phòng ngây ra, nhìn về phía Diệp Tích. Diệp Tích tỏ vẻ khó hiểu, không biết Ninh Thư muốn ám chỉ điều gì. Diệp Tiểu Thư là người mang thai hộ, anh Thiếu Trạch không có khả năng sinh con, nhưng cha thì có thể. Gương mặt Ninh Thư hơi cười nhạt, con của cha và mẹ có thể để Diệp Tiểu Thư mang thai. Như vậy Cảnh gia sẽ có người thừa kế. Ninh Thư lạnh lùng nói, mẹ Cảnh Thiếu Trạch cũng sắp 50 tuổi, đứa con được sinh bởi một người có tuổi tác cao sẽ không được khỏe mạnh. Nhưng nếu cấu ghép phôi thai thì có thể lựa chọn những tê ân trùng khỏe mạnh giao phối với trứng. Rồi cấy vào người Diệp Tích, đứa con Diệp Tích sinh ra sẽ khỏe mạnh hơn bà Cảnh sinh ra. Không cho phép, không được, mẹ Cảnh Thiếu Trạch và Cảnh Thiếu Trạch đều đồng thanh phản bác. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, Cảnh Thiếu Trạch vẫn không chịu mở miệng nói câu nào. Ánh mắt hắn đỏ hoe nhìn Ninh Thư, ánh mắt ấy lộ rõ vẻ tức giận hoảng sợ. Tuyệt đối không cho phép. Đúng, không được, không thể được, gương mặt mẹ của Cảnh Thiếu Trạch trắng bệch và hoảng sợ. Lắc đầu nguầy nguậy, nhìn xem, con dao không găm trên cơ thể mình thì không bao giờ thấy đau. Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch tìm người mang thai hộ cho con trai mình. Tìm người mang thai hộ thì cũng có thể chấp nhận được. Lại còn muốn con trai mình gần gũi với người mang thai hộ nữa. Coi Nghê Tịnh như vật vô tri vô giác vậy. Bây giờ, Ninh Thư chỉ có thể đưa ra giải pháp đó là để Diệp Tích mang thai hộ đứa con của ông Cảnh và bà Cảnh. Thì bà lại không chịu nổi hả? Người đàn bà đẻ thuê ngủ cùng với con trai của bà. Bây giờ lại đẻ thuê đứa con của bà và ông. Đúng là một vở tuồng hay. Ninh Thư nhíu mày, tại sao lại không được? Dù sao thì Diệp Tiểu Thư cũng là người mang thai hộ. Chúng ta chỉ cần cơ thể cô ấy để sinh ra đứa trẻ. Dù sao thì cũng không được. Bà Cảnh cắn răng nghiến lợi nhìn Ninh Thư. Tóm lại chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Ninh Thư không nói thêm gì nữa. Ngồi bên cạnh im lặng. Cảnh Thiếu Trạch thở hổn hển. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Ninh Thư. Tịnh Tịnh, sao em có thể để Diệp Tích mang trong mình đứa con của cha mẹ chứ? Sao có thể được, lẽ nào em không biết? Anh Thiếu Trạch, tại sao lại không được? Sự tồn tại của Diệp Tiểu Thư cũng chỉ là người sẽ thay Cảnh gia sinh ra người thừa kế. Bây giờ anh không thể được nữa. Ninh Thư dừng lại một lát. Sản nghiệp của Cảnh gia lớn như vậy. Không có người thừa kế làm sao mà được. Chúng ta làm vậy đều là vì Cảnh gia. Cha mẹ cũng sẽ hiểu thôi mà. Tất cả cũng là vì cái nhà này. Ninh Thư nói. Mẹ của Cảnh Thiếu Trạch gương mặt lại càng trắng hơn. Hai dòng nước mắt trào ra nhìn ông Cảnh. Nghẹn ngào nói. Ông à, ông sẽ không đồng ý cho Diệp Tích mang thai chứ. Ông xã, Diệp Tích là người đàn bà của con trai ông đấy. Ninh Thư nghiêm mặt lại nói. Mẹ, tại sao không thể để Diệp Tiểu Thư mang thai? Lẽ nào mẹ muốn tự mình sinh ư? Chúng ta có thể nhờ cậy đến biện pháp y học. Có thể tạo ra một đứa con khỏe mạnh. Mẹ, đây đều là để Cảnh gia có người nối dõi. Ninh Thư nhìn sang mẹ Cảnh Thiếu Trạch rồi nói. Đây cũng là con của cha mẹ mà. Cô câm miệng, bà Cảnh nhìn Ninh Thư hét lớn. Cô là đồ lòng lang dạ sói. Cô có ý gì? Tại sao cô nhất định muốn người ta mang thai hộ? Ninh Thư vô cùng ngạc nhiên. Diệp Tiểu Thư có mặt ở đây cũng vì để mang thai hộ gia đình mình. Chẳng qua bây giờ cô ấy sẽ mang thai con của cha và mẹ mà thôi. Đây cũng là người mang thai hộ mà mẹ đã tìm và mang tới mà. Được rồi, không cãi nhau nữa, ông Cảnh nói với giọng uy nghiêm ngắt lời Ninh Thư và bà Cảnh. Chuyện này sau này hãy nói. Nghê Tịnh con hãy chăm sóc cho Thiếu Trạch. Ông Cảnh xoa xoa trán. Diệp Tích đứng ở cách đó không xa với gương mặt ngẩn ngơ. Cảm giác bản thân không khác gì một món đồ. Một món đồ có thể tùy tiện xử lý. Món đồ này cũng chỉ có tác dụng mang thai hộ người khác. Muốn cô ta mang thai đứa con của ai? Chẳng ai thèm hỏi ý kiến cô ta. Người nào cũng coi thường cô ta. Chấm, không ai quan tâm đến tâm trạng của cô ta lúc này, cách chương.